Sói vương bất bại, chương 288, dạ giao báo mộng, cơ quan của hang động. Góc truyện audio.com. Ông xã, nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, Tô Tử Lam trực tiếp lao vào vòng tay của anh. Bà xã đừng sợ, có anh đây. Tiêu Nhất Thiên ôm Tô Tử Lam, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Không, ngừng an ủi, theo quan điểm của Tiêu Nhất Thiên. Một người phụ nữ bình thường như Tô Tử Lam không hiểu võ công, lại chứng kiến cảnh chém giết đẫm máu, chắc chắn bị dọa sợ, thậm chí, có bóng ma tâm lý, cho nên, buổi tối khi ngủ mới gặp ác mộng. Tuy nhiên, chấm, 10 phút sau, cảm xúc của Tô Tử Lam dần dần bình tĩnh lại, thân thể không khỏi run rẩy, trên trán cũng đã khô mồ hôi. Cô liếc nhìn xung quanh, đột nhiên trầm giọng hỏi. Ông xã, chúng ta ở đây nói chuyện, người khác có nghe thấy không? Ha, Tiêu Nhất Thiên sửng sốt, lắc đầu nói, không nghe được, anh giờ đã là một kẻ mạnh thực sự của Minh Cảnh. Muốn cắt đứt âm thanh và ngăn người khác dòm ngó nghe trộm, dễ như trở bàn tay. Chưa kể, các thành viên của Huyết Lang đoàn rất thú vị. Trong hang động này, chỉ có Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam đã kết hôn. Mà Tô An Nhiên luôn bảo hai người sinh cho con bé một người em trai. Vì vậy, khi ngả ra đấy nghỉ ngơi, sói ảnh và những người khác cố tình phân tán vị trí của chỗ ở các thành viên của Huyết Lang đoàn. Để Hinh, vua quỷ bóng đêm, Tiêu Nhất Thiên, Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, cách nhau có mấy chục mét, đặc biệt là Tiêu Nhất Thiên. Khoảng cách giữa bọn họ và gia đình ba người Tiêu Nhất Thiên là hơn 100 mét, một là, bọn họ không muốn làm gián đoạn Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam làm việc chính vào ban đêm, tránh bị đánh, hai là, bọn họ không muốn khi mình đang ngủ thì bị Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam quấy rầy, ngăn ngừa chứng mất ngủ, coi như là ai cần cái gì thì làm cái đó, đôi bên cùng có lợi. Lúc này Tô Tử Lam mới cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó cô nói, có, một số điều, em muốn nói cho một mình anh, không tiện cho người ngoài nghe được, không tiện. Tiêu Nhất Thiên lại sửng sốt, cau mày hỏi, làm sao vậy, thật thần bí, chẳng lẽ là, như nghĩ tới điều gì đó. Hai mắt Tiêu Nhất Thiên đột nhiên sáng lên, đưa tay sờ sờ bụng dưới của Tô Tử Lam, hưng phấn nói, bà xã, chẳng lẽ em thật sự cho An Nhiên một đứa em trai sao? Phi, đừng nói nhảm, mặt Tô Tử Lam đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng chuyển động dưới ánh lửa sáng ngời. Nhìn Tiêu Nhất Thiên, nghiêm mặt nói, chuyện em muốn nói là có liên quan đến mẹ ruột của anh. Dạ giao, hả, lần thứ ba Tiêu Nhất Thiên sửng sốt, Tô Tử Lam giơ tay phải lên, nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc huyết trên ngón áp út tay phải. Nhẹ giọng nói, từ khi anh đeo chiếc nhẫn này cho em trong tiệc đính hôn, đã xảy ra một số chuyện lạ, em thường có những giấc mơ kỳ lạ. Sau đó, Tô Tử Lam đem chuyện ở Hải Phòng nói với Tiêu Nhất Thiên chi tiết hơn. Nghe xong, Tiêu Nhất Thiên choáng váng, sắc mặt anh thay đổi hẳn, đồng tử của anh co rút, lông mày cau lại, vẻ mặt không tin nhìn Tô Tử Lam, hỏi, bà xã, ý của em là sau khi đeo chiếc nhẫn này, không, hiểu sao em lại mơ thấy mẹ ruột của anh, đã thể, không dưới một lần, vừa nói, Tiêu Nhất Thiên nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc huyết trên tay Tô Tử Lam, trái tim nói, chiếc nhẫn ngọc huyết này thật là phi thường, nếu không thì, lúc trước khi mẹ anh là Đỗ Thanh Trúc trở về thủ đô, bà sẽ không đưa chiếc nhẫn cho bà nội và ông nội để giữ an toàn. Nhiều lần bảo họ hãy truyền lại chiếc nhẫn cho vợ của Tiêu Nhất Thiên. Bây giờ, có thể chắc chắn, chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn ngọc huyết không phải Đỗ Thanh Trúc, mà chính là Dạ Giao. Gợi nhớ đến thân thể bí ẩn và siêu huyết thống của Dạ Giao, chiếc nhẫn ngọc huyết này đột nhiên càng thêm kỳ quái. Hơn thể, còn có thể báo mộng. Chấm chấm, điều mà Tiêu Khuynh không thể đoán ra là, Dạ Giao chính là mẹ ruột của anh, tại sao anh lại không trực tiếp báo mộng cho anh, mà lại báo mộng cho Tô Tử Lam? Một loạt các dấu chấm hỏi, bay lượn trong tâm trí Tiêu Nhất Thiên, nán lại không đi, Tô Tử Lam gật đầu nói, theo em phỏng đoán, có lẽ lần đó chiếc nhẫn sỏ qua ngón tay của em có quan hệ. Lúc đó rõ ràng là bị đâm cháy máu, nhưng trong nháy mắt, vết máu đã không còn nữa. Đậu xanh, mí mắt của Tiêu Nhất Thiên không khỏi giật giật vài cái. Chẳng lẽ là nhẫn huyết ngọc nhân giống như bảo đao lang đồ? Còn có thể hút máu sao? Vốn dĩ, Tô Tử Lam tiếp tục nói. Đột nhiên có những giấc mơ kỳ quái đó. Em chỉ cảm thấy có chút lo lắng. Lo lắng cho sự an toàn của anh. Cho nên, em mới đồng ý, cùng đám người đoàn anh tu tới thủ đô tìm anh. Nhưng mà, sau khi biết mẹ Đỗ không phải mẹ ruột của anh, em liền nhận ra, rằng vấn đề này không hề đơn giản. Đặc biệt là sau khi nghe Lâm Ngạo Binh kể về mẹ dạ. Em đoán người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, trong giấc mơ của em có lẽ là mẹ dạ. Vì vậy, em mới đề nghị để Lâm Ngạo Binh mô tả khuôn mặt của mẹ dạ. Tiêu Nhất Thiên chợt nhận ra. Hóa ra là như vậy. Lúc trước anh đã hiểu sai. Anh cho rằng đề nghị của Tô Tử Lam là để tiện cho việc sau này tìm kiếm tung tích của Dạ Dao. Nói xong, Tô Tử Lam duỗi tay trái ra, tháo chiếc nhẫn ngọc huyết trên ngón áp út bên phải, đưa cho Tiêu Nhất Thiên, nói, ông xã, chiếc nhẫn này là của mẹ ra, mà anh là con ruột của bà ấy, vẫn là anh nên đeo nó đi, nơi không chừng, sau khi đeo nó vào, buổi tối mẹ Dạ sẽ trực tiếp báo mộng cho anh. Nếu đúng như thế, hai mẹ con anh có thể gặp nhau trong mộng rồi. Không thể không nói, Tô Tử Lam thực sự là một cô gái dịu dàng và chu đáo. Người vợ tốt, tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên không đưa tay cầm lên, lắc đầu cười, bà ngoại trước đây nói. Chiếc nhẫn này là của mẹ anh dành cho con dâu. Tuy không biết bà làm thế nào, mục đích là gì, nhưng, chắc chắn là bà ấy có lý do. Anh cảm thấy. Bà xã đeo thì tốt hơn, huyết thống của mẹ Dạ rất mạnh, sức mạnh của bà ấy chắc chắn không thể tra được, có lẽ bà ấy muốn thông qua chiếc nhẫn này, bảo vệ con dâu của mình thì sao? Khuôn mặt xinh xắn của Tô Tử Lam đột nhiên đỏ bừng. Nghĩ nghĩ, cô kiên trì nói, hay là thế này, tối nay ông xã đeo trước đi, nếu anh có thể mơ thấy mẹ Dạ thì sao? Nếu như không có, sau này giao lại cho em. Nói xong, không đợi Tiêu Nhất Thiên từ chối, Tô Tử Lam trực tiếp đeo chiếc nhẫn ngọc huyết vào ngón tay của Tiêu Nhất Thiên. Sau đó với vẻ mặt, đầy mong đợi nằm chạy tay Tiêu Nhất Thiên, là vợ của Tiêu Nhất Thiên, Tô Tử Lam đương nhiên hy vọng hai mẹ con Tiêu Nhất Thiên và Gia Dao có thể sớm đoàn tụ. Cho dù là, chỉ trong một giấc mơ, cái đó, được rồi, lần này, Tiêu Nhất Thiên không có từ chối. Không sợ chuyện xảy ra, chỉ sợ chuyện không xảy ra. Vậy nếu xảy ra, nếu mẹ Dạ thực sự xuất hiện trong giấc mơ của anh thì sao? Mặc dù, xác suất xảy ra chuyện như vậy không cao, ý tưởng như vậy thậm chí có chút vô lý. Nhưng mà, Tiêu Nhất Thiên không muốn bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Còn có, Tô Tử Lam do dự một chút, liếc nhìn vách đá xung quanh động, thấp giọng nói. Kề vào tai Tiêu Nhất Thiên nói nhỏ, em vừa rồi mơ thấy mẹ Dạ, hơn nữa, em còn mơ thấy hang động này. Nghe những lời này, thân thể Tiêu Nhất Thiên bị chan động. Ôi chúa ơi, thần kỳ như vậy sao? Theo mô tả của Tô Tử Lam, cô đã mơ thấy Dạ Dao ở Hải Phòng. Bối cảnh của giấc mơ là một biển hoa. Phía xa có núi xanh và nước xanh, giống như thiên đường trong lời kể của Lâm Ngạo Binh. Mà bây giờ, lần đầu tiên Tô Tử Lam đến hang động này, ngủ, cô liền mơ thấy, hang động này, chấm, lời nói vô lý này. Nếu không phải do chính Tô Tử Lam nói ra, Tiêu Nhất Thiên sẽ không bao giờ tin điều đó. Khịt mũi xem thường, thậm chí, còn không nhịn được mà đánh đối phương một trận. Thật là nực cười, không thể tin được, em nói xem, Tiêu Nhất Thiên tò mò hỏi, cụ thể em mơ thấy cái gì? Tô Tử Lam khẽ cau mày, cố gắng nhớ lại nội dung trong mộng, một lúc sau mới nói, mẹ Dạ đưa em đến hang động này, sau đó, bà ấy dường như ở trên vách đá của hang động đã mở ra một cơ quan, mở ra một cửa đá trên vách đá, đúng, chính là cửa đá, ngay khi bà ấy định đưa em vào, em liền bị anh đánh thức, Trán, trên trán Tiêu Nhất Thiên xuất hiện ba vạch đen. Xem ra, là tự mình nợ mình, làm hỏng một việc lớn. Nhưng mà, khi Tô Tử Lam nhắc đến cửa đá, đột nhiên nhắc Tiêu Nhất Thiên nhớ lại khi nhìn thấy vua quỷ bóng đêm trong hang động này. Những lời mà vua quỷ bóng đêm nói lúc đó, theo lời của vua quỷ bóng đêm, ông ấy tại sao biết được lối vào bí mật của hang động này? Là bởi vì chính cái hang này do ông ấy đào ra. Mà mục đích là, giam cầm một người rất quan trọng. Lúc đó, Tiêu Nhất Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Phạm nhân kiểu gì, quan trọng thế nào mà phải đặc biệt giam ở trong núi Vạn Nhân? Đến mức đào một cái hang cỡ này làm nhà tù, vua quỷ bóng đêm chỉ nói đến đó. Không có nói chi tiết, Tiêu Nhất Thiên cũng không hỏi nhiều. Bây giờ nhớ lại, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên ngửi được một mùi khác thường. Dạ Dao báo mộng cho Tô Tử Lam. Trong giấc mơ, bà ấy đã đưa Tô Tử Lam đến hang động này, mở cơ chế trong hang. Điều này có nghĩa là bà ấy đã từng ở đây. Nếu như thế, vậy thì, con ngươi của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên co rút lại, chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại. Một ý tưởng rất táo bạo chợt nảy ra trong đầu anh. Đậu xanh, không phải người tù quan trọng đã bị vua quỷ bóng đêm giam giữ trong hang động này là mẹ anh chứ? Một lúc sau, buông thả sức lực, quyền lực, đại ca, đại ca, đại ca, đám sói ảnh bị đánh thức, kèm theo tiếng rít xé rách không trung, từng người một mãnh liệt lao về phía anh. Vua quỷ bóng đêm cũng xuất hiện bên cạnh Tiêu Nhất Thiên như một bóng ma. Đại ca, có chuyện gì vậy? Cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh, đám người sói ảnh khó hiểu. Không có gì, Tiêu Nhất Thiên nhanh chóng thu lại khí tức, lắc đầu nói, tôi nhất thời nóng lòng, không kiểm soát được, mọi người đi ngủ tiếp đi. Nghe những lời, đám người sói ảnh nhìn nhau, nóng lòng, không kiểm soát, đúng nhỉ, trong tình huống này, đổi là người khác, không ai có thể kiểm soát bọn họ cúi đầu nhìn Tô Tử Lam trốn trong vòng tay của Tiêu Nhất được. Thiên, đỏ mặt, sau đó nhìn nhau, trong lòng đột nhiên thấy đau lòng, nhếch môi nói, hiểu rồi, chúng tôi hiểu rồi, đại ca, chị dâu, hai người tiếp tục, yên tâm, mấy người chúng tôi ngủ như một bầy lợn chết, không thể di chuyển, chúng tôi bảo đảm cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Một đoàn sói, đùa Tiêu Nhất Thiên, không nói ít hơn chỉ nói nhiều hơn. Cuốn xéo đi, Tiêu Nhất Thiên giận dữ hét lên. Đám người sói ảnh sợ tới mức vội vàng chạy đi rồi biến mất trong nháy mắt. Vua quỷ bóng đêm lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Mặc dù, vua quỷ bóng bây giờ không phải là đối thủ của Tiêu Nhất Thiên. Nhưng chỉ là trong giấc mơ của Tô Tử Lam, Tiêu Nhất Thiên đương nhiên sẽ không kích động lập tức đối đầu với vua quỷ bóng đêm. Sau tất cả, người đứng sau vua quỷ bóng đêm chính là đương kim hoàng đế. Và, vua quỷ bóng đêm trung thành với hoàng đế. Nếu như trước đây tù nhân quan trọng bị giam giữ trong hang động này thực sự là Dạ Dao, hoặc là, liên quan đến Dạ Dao. Vậy thì, cho dù Tiêu Nhất Thiên có dùng vũ lực để khuất phục vua quỷ bóng đêm, vua quỷ bóng đêm cũng sẽ không bao giờ phản bội hoàng đế. Người chồng, sau khi mọi người rời đi, Tô Tử Lam lặng lẽ ngẩng đầu khỏi vòng tay của Tiêu Nhất Thiên. Lo lắng nói, anh bị sao vậy, có vấn đề gì sao? Tiêu Nhất Thiên không hề che giấu, nói thật, nếu mẹ Dạ có thể thông qua giấc mơ đưa em đến đây. Mở ra cơ quan, anh đoán, chắc là mẹ đã từng ở đây rồi. Cho nên, ngày mai anh sẽ đưa em đi một vòng quanh hang. Xem thử xem có thể tìm được vị trí của cơ quan không nhé. Nếu nó thực sự tồn tại, vậy thì, đợi lúc vua quỷ bóng đêm đi, chúng ta sẽ mở cơ quan, nhìn xem, phía sau cánh cửa đá kia, ẩn chứa bí mật gì? Tô Tử Lam gật đầu, sau đó hoài nghi hỏi, tại sao phải đợi vua quỷ bóng đêm rời đi? Tiêu Nhất Thiên không giấu giếm, anh đã nói thật mọi chuyện với Tô Tử Lam. Sau khi nghe xong, sắc mặt Tô Tử Lam càng thêm ngưng trọng. Vốn dĩ, cô nghĩ kẻ thù của Tiêu Nhất Thiên chỉ là nhà họ Tiêu ở thủ đô. Kết quả, lôi ra được nhà họ Lâm ở thủ đô. tham gia vào cuộc chiến giữa Đề Hạo và Đế Khâm. Đối mặt với kẻ thù càng ngày càng mạnh, cũng càng gặp nhiều rắc rối, càng ngày càng lớn, mà hiện tại, không dễ gì hỏi thăm được một số tin tức về Dạ Giao. Lại đột nhiên quan đến đương kim hoàng thượng, con đường phía trước khó khăn biết bao, giống như rất nhiều sương mù và nguy hiểm. Bà xã đừng sợ, Tiêu Nhất Thiên ôm chặt Tô Tử Lam trong tay, khóe môi hơi cong lên, trên gò má góc cạnh nở một nụ cười vô cùng kiên định. Anh nói, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em và An Nhiên. Khi làm việc, Tiêu Nhất Thiên có những nguyên tắc và điểm mấu chốt của riêng mình, và Tô Tử Lam và Tô An Nhiên là điểm mấu chốt của anh. Là váy trên cơ thể anh không thể chạm tới, ai dám động vào hai mẹ con họ Liên anh đều sẽ giết. Ông trời cũng không được, em không sợ, Tô Tử Lam nhẹ giọng nói. Chỉ cần có anh và An Nhiên ở bên cạnh em cái gì cũng không sợ. Hai vợ chồng tình cảm sâu đậm, mãi đến một giờ sáng, Tiêu Nhất Thiên mới chìm vào giấc ngủ say. Khi ý thức dần trở nên mờ mịt, sờ lên chiếc nhẫn ngọc huyết trên tay, trong lòng vẫn âm thầm suy nghĩ, mẹ ra, tối nay, mẹ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của con chứ? Cách chương.